Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, sai lầm làm mẫu. A xanh thảm trời, bạch bạch mây, chim chóc trên không trung bay lượn tốt tự do. Cam cốc vũ giang hai cánh tay, duỗi lưng một cái, một mặt hưởng thụ địa cảm thán nói. Chậc chậc, nhìn ngươi dạng như vậy, liền cùng nhiều năm không thấy ánh mặt trời đồng dạng. Lị Na lườm hắn một cái, nhịn không được yêu kiều cười nói, như thế nào, vẫn là cái này hoang ngoại thành bên ngoài càng thêm nhẹ nhõm tự do a. Ây, Cốc Vũ thiếu gia cũng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ lên núi a. Cao lớn nhìn xem Cam Cốc Vũ, gãi gãi cái ót, săn giết ma thú bảo đảm vệ trang trồng trọt là chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm mà. Cam Cốc Vũ nghĩa chính ngôn từ nói. Còn kém trong tay không có nâng bên trên một bản tiểu hồng sách. A oa ca ca, tin ngươi liền có quỷ. Lị Na vô tình vạch trần nói. Không phải liền là tiến vào thi đấu Phổ Lạc Tư Sơn mạch săn giết ma thú. Có thể xin đến 7 ngày thực tiễn ngày nghỉ không cần lên khóa chấm công a. Có bản lĩnh ngươi học kỳ này đều không đi lên lớp. Lão nương nhìn ngươi học tập phân năng cầm mấy phần. Ta cảm thấy một ít từ lên lớp ngủ đến tan học hài tử. Vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm mình đi. Cam Cốc Vũ bày ra tay. Bĩu môi nói. Ca thế nhưng là có bí mật pháp bảo. Cam đoan cuối kỳ trắc nghiệm năng thông qua. Lị Na ngạc nhiên nói. Bí mật pháp bảo. Cái quái gì? Lấy ra lão nương nhìn một cái. Đều nói là bí mật pháp bảo. Sao có thể tùy tiện gặp người? Cam Cốc Vũ cười thần bí, nhanh chân đi thẳng về phía trước, lên núi, còn lề mề cái gì sức lực a, Cao gia huynh đệ lên tiếng. Cái này liền đi theo Cam Cốc Vũ bước lên kéo dài vào núi rừng tiểu đạo. Lị Na nhìn qua Cam Cốc Vũ nhảy thoát bóng lưng nhếch miệng. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng kêu, uy, ba người các ngươi, cho thối tiểu quỷ phổ cập một chút cơ bản thường thức. Hắn vẫn là cái mộng tử. Mộng tử. Cao gia huynh đệ cùng nhau nhìn về phía Cam Cốc Vũ, không tự giác địa ngừng bước chân. Cốc Vũ thiếu gia, ngày trước kia không có lên núi săn giết qua ma thú a? Cam Cốc Vũ quay đầu nghi ngờ nói. Nơi này diện có ý tứ gì a? Cao gia huynh đệ nghe vậy đều là ngẩn ngơ, lập tức hai bước đi vào Cam Cốc Vũ bên người. Mộng tử là lão đạo tiền thưởng liệp nhân, đối khuyết thiếu săn giết ma thú kinh nghiệm tân thủ xưng hô. Bình thường tới nói, một đội tiên thưởng liệp nhân lý diện dù là chỉ có một cái mộng tử, vậy cũng đủ mọi người đau đầu một hồi. Ba người hiện lên xếp theo hình tam giác đem hắn vây vào giữa. Cao lớn cái này mới nói ra, Cốc Vũ thiếu gia, lên núi về sau, còn xin cần phải bảo trì cái này trận hình. Mặt khác, chúng ta lại cho ngài nói một chút cái này thi đấu Phổ Lạc Tư Sơn mạch. Thi đấu Phổ Lạc Tư Sơn mạch là đại lục Bắc Bộ dài nhất đồ vật hướng sơn mạch. Trong đó sơn phong san sát, ma thú tụ tập, là ma pháp sư nhóm săn giết ma thú, thu hoạch ma pháp tài liệu tốt nhất chỗ một trong. Lớp 11 vừa đi vừa hướng Cam Cốc Vũ giới thiệu nói, nhưng cùng lúc, núi này lý dạ ẩn núp rất nhiều nguy cơ. Nếu là một nước vô ý, coi như đến ăn đau khổ lớn. Cao Tam cũng lên tiếng nhắc nhở nói. Cam Cốc Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tốt a, vậy cụ thể ta phải nên làm như thế nào? Cái gì đều không cần làm. Cao gia huynh đệ cùng kêu lên nói. Theo chúng ta đi là được. Cam Cốc Vũ giang tay ra, nhìn về phía chính ở một bên cười trộm Lị Na, cười khổ nói. Ca điệu bộ này, có phải hay không cùng quý tộc hoàn khố du lịch không sai biệt lắm? Cốc Vũ thiếu gia ngài lần thứ nhất lên núi, nhìn xem chúng ta làm thế nào là được rồi. Cao lớn chất phác địa cười nói. Kỳ thật nắm giữ trong núi sinh tồn cơ bản thường thức về sau, chỉ cần không quá thâm nhập sơn mạch phúc địa, coi như tương đối an toàn. Đầu tiên đâu, cẩn thận quan sát xung quanh hoàn cảnh là trong núi hoạt động bước đầu tiên. Lớp 11 nhìn xem, Cam Cốc Vũ, duỗi ra một đầu ngón tay nói, như vậy chứ, có thể thuận tiện ngươi ứng đối tùy thời có khả năng xuất hiện ma thú. cũng thuận tiện ngươi tại thời điểm chạy trốn không về phần hoảng hốt chạy bừa. Thì ra là thế, Cam Cốc Vũ hiểu rõ gật gật đầu. Đột nhiên nói, ai ngươi cẩn thận, bành, mặt đất đều là khẽ run lên. Cam Cốc Vũ một mặt đồng tình đỡ dậy bị một đoạn rễ cây đẩy ta chó gặm bùn lớp 11. Thần sắc cổ quái nói, không có sao chứ, phi, không có việc gì, thiếu gia, lớp 11 lau hai cái trên mặt bùn, nói, cho nên nói, cẩn thận quan sát tốt xung quanh hoàn cảnh 10 phần trọng yếu hai người các ngươi. Cười cái gì cười, chúng ta không có cười a. Cao lớn lập tức nghiêm mặt nói, người con mắt nào nhìn thấy chúng ta cười. Cao Tam cố gắng nghiêm mặt, hỏi ngược lại, Cam Cốc Vũ tuét miệng, im ắng cười cười, sau đó mới nói ra, ngô, lớp 11 người nói rất đúng, đi ra ngoài bên ngoài, quan sát địa hình rất trọng yếu. Thế là, hắn yên lặng phóng ra một cái cảm giác, phụ cận thảm thực vật địa hình liền đều ánh vào trong đầu của hắn. Cao Tam có chút khinh miệt lườm Từ Gia Nhị ca một chút. Tiếp lời đầu nói ra, tại sơ bộ hiểu rõ địa hình về sau đâu, còn phải nhớ kỹ tại trong núi rừng hoạt động một chút cấm kỵ. Tỉ như trừ phi thực sự có cần phải, không phải cũng đừng nhàn rỗi không chuyện gì cán. Giống như vậy đi lôi kéo lay động những cái kia nhánh cây rồi dây leo cái gì. Đến một lần đâu hủy hoại cỏ cây quá thất đức. Thứ hai đâu ai biết cái này víu vào rồi sẽ đến rơi xuống cái quái gì. Nói, Cao Tam liền làm mẫu tính địa lôi kéo một thanh bên đường một cây lão đằng. Cam Cốc Vũ còn chưa kịp mở miệng, một đạo thanh mang liền vèo thoan ra, phi tốc vọt hướng về phía Cao Tam cánh tay. Cam Cốc Vũ vội vàng khoát tay, một cây thủy thương bay ra, ở giữa không trung tương na thanh mang đánh bay ra ngoài. Đám người tập trung nhìn vào, nguyên lai là một đầu nhất giai áo xanh rắn. Lị Na chừng một mặt lúng túng Cao Tam một chút, tiến lên thuần thục đập nát áo xanh đầu rắn, cũng đem nó mở ngực mổ bụng ngay tại chỗ xử lý. Cao Tam cắn ho hai tiếng, lúc này mới nhỏ giọng nói, ây, vừa rồi kia là cái sai lầm làm mẫu, Cốc Vũ thiếu gia sau này không muốn làm như vậy thuận tiện. Tốt tại hôm nay chỉ là nhảy lên ra một đầu tiểu xà mà thôi. Trên thực tế Cao lão Tam ta còn có thể ứng phó. Cam Cốc Vũ sạm mặt lại, vừa rồi ngươi nhìn chằm chằm vào ta nói chuyện, cũng không phát hiện đầu kia áo xanh rắn có được hay không? Chiếu vừa rồi tình hình kia, nếu không phải ca thuấn phát thủy thương thuật giải vây, ngươi còn không phải bị cắn trúng như vậy một ngụm. Lúc này, đến phiên Cao Yamato lớp 11 cười trộm đến bụng đau đớn. Vận khí thực xui xẻo. Lị Na còn không có tại áo xanh thân rắn bên trên phủi đi mấy lần, liền lại đứng lên, thả cây đuốc tướng áo xanh xác rắn thể đốt thành cho bụi. Tức giận nói, cái này tiểu xà quá yếu, ma tinh cũng còn không thành hình, mật rắn lại bị thối tiểu quỷ cho đâm rách, mật ô nhiễm thịt rắn, không nhiên hoàn có thể nồi hầm cách thủy canh uống. Cam Cốc Vũ nghe vậy, cũng là một mặt xấu hổ. Nguyên lai ca cũng có thể đâm chuẩn như vậy. Lị Na trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới lung lay trong tay ra rắn, bĩu môi nói ra, tiền thưởng liệp nhân mỗi lần đi ra ngoài, kiện thứ nhất con mồi tuyệt đối không thể từ bỏ, không phải toàn bộ hành trình vận khí đều sẽ không tốt. Mặc dù chương này ra rắn cũng liền giá trị 2-3 cái quang diệu tệ, thối tiểu quỷ ngươi vẫn là bản thân thu đi. Nói, nàng một mặt ghét bỏ địa tương na trương ra rắn ném cho Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ một mặt không nói tướng ra rắn thu vào. Mẹ nó, thịt muỗi cũng là thịt, ngươi vẻ mặt này mấy cái ý tứ a? Lại nói, đây chính là ca lên núi săn thú phần thứ nhất thu hoạch, có kỷ niệm ý nghĩa được không? Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.